Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hy vọng từ trong mắt anh bà nhìn ra được một ít chuyện. Không biết Quý Như Phong đang che giấu rất kỹ. Bà làm sao cũng có thể nhìn ra được chứ. Bác gái à, có thể gần đây cả tình gây náo loạn khó xử cho con. Xin bác hãy yên tâm, con rất là nghiêm túc. Như vậy đi, con nói chuyện với cả tình. Nhà đầu cả tình này mặc dù tùy hướng một chút, nhưng các điểm khác thì cũng rất là tốt. Mẹ Hướng nhìn anh chân thành như vậy, trong lòng căng thẳng cũng từ từ thả lòng. Bà gật đầu rất là hài lòng rồi đứng lên nói. Bác nghĩ bác nên đi trước, không làm phiền đến công việc của con. Vậy thì con đưa bác gái ra ngoài. Quý Như Phong cũng đứng lên theo. Anh mở cửa giúp mẹ Hướng, chuẩn bị đưa mẹ Hướng ra ngoài. Không cần đâu, con cứ làm việc của con đi. Nhớ đấy, nói chuyện với cả tình thật tốt có biết không hả? Mẹ Hướng vẫy vẫy tay. Bà rất là hài lòng với hành động này của Quý Như Phong, rồi mỉm cười rời khỏi đây. Sau khi Quý Như Phong nhìn mẹ Hướng đi vào thang máy, thì nụ cười trên gương mặt trong chớp mắt liền biến mất. Anh cầm lấy điện thoại gọi cho Hướng Khả Tinh. Sắc mặt rất là khó coi, hẹn chỗ với Hướng Khả Tinh, rồi buông công việc trong tay xuống, nhanh chóng rời khỏi đây. Trong phòng ăn, sắc mặt của Quý Như Phong và Hướng Khả Tinh đều rất là khó coi, làm phục vụ không dám đến gần. Sau khi bưng món ăn mà bọn họ gọi lên, rồi lại nhanh chóng biến mất. Hướng Khả Tinh cầm lấy ly nước trái cây, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Quý Như Phong, cả nông hút rồi cất tiếng nói. Quý Như Phong, rốt cuộc là anh có ý gì? Đây là cách anh giải quyết đó sao hả? Người đàn ông này thật sự là không đáng tin. Mau xem đi, hiện tại giá cũng quá lớn rồi. Đúng đó, thế nào hả? Cô không nhìn thấy sao? Quý Như Phong bày ra bộ dạng hờ hợt, nhưng trong lòng lại đang rất là tức giận. Người phụ nữ này, gả cho anh thật sự là khó chấp nhận như vậy hay sao? Xin nhờ đi, rốt cuộc là cô có biết mị lực của anh hay không cơ chứ? Anh thật là quá nhàm chán đó. Ai là muốn kết hôn với anh hả? Anh nhanh chóng nói cho rõ ràng cho tôi biết đi. Hướng Khả Tinh rất là bực bội. Cái tên này có vẻ mặt gì vậy chứ? Chẳng lẽ cô biết mình đã làm sai chuyện gì hay sao? Thật là khó khăn lắm, cô mới làm quen được với Âu Lực Kiệt, lại bị tên này đến phá, khiến cho cô thật sự là muốn đánh cho anh ta một trận. Tối nay này Quý Như Phong, không phải anh rất thích vui vẻ ở bên cạnh mấy cô người mẫu của anh sao hả? Anh có thể đi tìm mấy cô ta, kết hôn với tôi không tốt đâu. Anh xem hai người các anh, trai tài cái sắc một đôi trời sinh thật là không sai mà. Hướng Khả Tinh, cô có thể nói rõ một chút hay không hả? Quý Như Phong nghiến răng nghiến lợi nói, lòng tự trọng của anh không bị chỉ tổn thương một lần. Cái người phụ nữ đáng chết này, chẳng lẽ cô không biết bộ dạng như vậy rất là đả thương người hay sao? Tôi không có nói sai đâu. Anh cưới tôi sẽ không có khả năng anh hợp với tôi đâu. Hướng Khả Tinh nhún nhún vai, không hiểu rốt cuộc, không có chỗ nào hợp chứ. Cô nhìn anh mà cười hết sức là tự nhiên. Vì sao lại không có khả năng chứ? Quý Như Phong không giận mà cười nói. Làm cho Hướng Khả Tinh trừng to hai mắt, cô không thể tin được mà nuốt nước bọt. Anh đây không phải là nghiêm túc đi. Như thế nào hả? Nghe tôi nói như vậy cô cảm thấy rất là ngạc nhiên, rất là ngoài ý muốn, rất là vui vẻ, có phải không? Quý Như Phong rất là hài lòng với biểu tình của cô bây giờ, không kiềm chế được lại bắt đầu tự luyến. Nhưng chỉ vài giây sau, một trận tiếng cười nhạo vang lên, trong lúc nhất thời làm anh đang tự luyến đều bị dập tắt. Giọng cười thanh thúy của Hướng Khả Tinh làm cho Quý Như Phong tức giận bóp chặt ly cà phê trên tay. Hướng Khả Tinh, hãy mau thu hồi nụ cười của cô lại. Nếu như cô còn ngại cuộc sống của cô quá dài. Tôi thu hồi là được rồi chứ gì. Nhưng mà Quý Như Phong mà, anh đúng là một người tự luyến nha. Hướng Khả Tinh lắc đầu không nói gì. Thực sự không biết cái kiểu tự cho là bản thân tốt đẹp của anh ta là từ đâu ra. Đó là vì tôi vốn có tính tự luyến. Quý Như Phong kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nháy mắt vài cái với Hướng Khả Tinh. Loại ánh mắt phóng điện kia làm cho cô bị mê hoặc. Anh đúng thật sự là rất vô lại. Thế nhưng thật là đáng tiếc rồi. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh giả vờ bất đắc dĩ lắc đầu, bày ra bộ dạng rất là thất vọng. Đáng tiếc cái gì chứ? Đáng tiếc là anh không có cái sắc nha. Cô nhìn Quý Như Phong rồi chớp mắt vài cái. Hướng Khả Tinh nở ra nụ cười, làm cho Quý Như Phong ngây ngốc tại chỗ. Anh không phản ứng kịp, xấu hổ ho khan vài tiếng. Hướng Khả Tinh, tôi thật không biết ánh mắt của cô dùng để làm gì đó. Tôi chỉ nhìn người bằng tâm, thuận theo ánh mắt, cho nên có thể nhìn thấu con người anh một cách triệt để. Hướng Khả Tinh trả lời anh, nhìn bộ dạng ngứa răng của anh, thì tâm tình của cô lại càng vui vẻ, lo đấu võ mồm với anh, mà cũng quên mất giờ phút này cô đến đây là bởi vì chuyện gì. Quý Như Phong nhìn cô, nghĩ thầm ở trong bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net